Mục Thần Ký, chương 1918, giáo dục gốc rễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1580, giáo dục gốc rễ. Sự chú ý của hắn bị Long Kỳ Lân nhà Tiểu Khả Ái hấp dẫn tới. Long Kỳ Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục hẳn là sẽ không truy cứu lão giáo chủ cái từ này. Tần Mục mang theo cái này mấy cái như chim mà không phải chim, giống như thú không phải thú, giống như rồng mà không phải là rồng, tiểu quái vật ở trong thành bốn phía du lịch. Quan sát Diên Khang phong thổ, có những này tiểu quái vật giải buồn, ngược lại cũng nhẹ nhõm. Có cái tiểu gia hỏa chạy đến đầu vai của hắn, hướng về phía hắn lỗ tai nhìn tới nhìn đi, rất là tò mò. Còn có hai cái tiểu gia hỏa chạy đến tóc của hắn bên trong trốn đi, rất nhanh lại vì cái này. Tổ chim, mà ra tay đánh nhau, giáo chủ, thú giới những năm này phát triển được cũng rất nhanh. Long Kỳ Lân Hầu ở bên cạnh hắn, nói. Thú giới địa phương rộng lớn, tổ đình mặt sau thú tộc nhiều nhất, ta trợ giúp Long Hao Kiến tạo rất nhiều thần thành. Nguyên giới, huyền đô, u đô mặt sau, cũng đều xây dựng lên không ít thành thị. Còn có, hắn chần chừ một chút, nói, ta cùng hoàng đế thảo luận, dùng giảm binh tăng lò phương pháp, đem một vài Duyên Khang nhân khẩu di chuyển đến nguyên giới mặt sau, ở nơi đó xây dựng rất nhiều thần thành. Nơi đó được xưng Tiểu Duyên Khang. Tần Mục nghe đến đó, thở phào một hơi, thú giới bên trong Tiểu Duyên Khang, chính là Duyên Khang đường lui. Giảm binh tăng lò tính toán, có thể để cho thiên đình không cách nào phát giác Duyên Khang nhân khẩu giảm bớt, lại thêm dùng sinh tử bộ xóa đi bọn họ tồn tại qua dấu vết. Như vậy, liền có thể để cái này một số người thần không biết quỷ không hay đi tới thú giới, mở ra thứ hai Duyên Khang. Long Kỳ Lân nói, ta tại thú giới cũng không ít thế lực. Những năm này đã tại thử nghiệm mở ra thú giới thú tộc trí tuệ. Làm ngự điển Lam Thánh Nhân có một ít thú tộc đệ tử, đều là thái cổ cự thú. Lần này có thể xây xong Tiểu Duyên Khang, cũng là dựa vào bọn họ trợ giúp. Tần Mục gật đầu, trong lòng rất là vui mừng. Làm ngự điển tại tổ đình truyền đạo thụ nghiệp, có không ít thái cổ cự thú đi theo hắn, mở ra linh trí, hiểu được tu luyện, diễn hóa thành chủng tộc mới, thú tộc. Thú giới mở ra về sau. Tần Mục để Long Kỳ Lân đi theo Long Hao đi tới thú giới, những này thú tộc cũng đi theo Long Kỳ Lân đi thú giới. Tần Mục mục đích liền để cho Long Kỳ Lân tại thú giới tổ chức, xây dựng lên một cái khác phạm vi thế lực. Thú giới ở tại chư thiên vạn giới âm u mặt, hoàn cảnh tồi tệ, nhưng mà nếu như chiến tranh mở ra, như vậy thú giới ngược lại là cuối cùng tịnh thổ. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Bởi vậy Tần Mục nhất định phải phái ra một cái đáng giá tín nhiệm nhất người đi làm tốt chuyện này. Long Kỳ Lân nhiều năm như vậy không có hiện thân, chính là tại tổ chức chuyện này. Ta cùng thú tộc cường giả dùng nghịch hướng triệu hoán thần thông, đem Duyên Khang mọi người triệu hoán đến thú giới. Những năm này tiến triển chậm chạp, bởi vì còn muốn đề phòng Long Hao, miễn cho bị hắn biết, nhưng cũng may có chút thành tựu. Long Kỳ Lân cười nói. Giáo chủ lúc nào đi tới thú giới Tiểu Duyên Khang nhìn một chút. Tần Mục cười nói, người làm việc, ta yên tâm. Phi, trong lòng ta, người sớm đã trở thành một mình chống đỡ một phương tồn tại. Long Kỳ Lân mở cờ trong bụng, rất muốn rung một cái đuôi. Nhưng những năm này hắn tại thú giới địa vị tôn quý gần với Long Hao, địa vị gây ra, để hắn trở nên có chút thận trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục sờ lên hắn đầu to. Long Kỳ Lân lập tức nhịn không được, đuôi vù vù lay động hai cái, thỏa mãn. Tần Mục tại đây tòa thần thành bên trong du lịch một vòng, lại đi chợ bán thức ăn, trên phố, tiểu học, đại học nhìn một chút, thần thức tỏa ra, đem chọn tòa thần thành mọi người đối thoại toàn bộ nghe được trong tai, kiểm tra dân tình. Tòa thần thành này rất tốt, tuy có ác tha, nhưng đại thể hướng lên trên. Tần Mục đột nhiên nói, thần thành nhìn qua. Nhưng phía dưới phát triển được thế nào? Hắn đi vào bên cạnh thành, nhìn về phía dưới lục địa, nơi đó cũng có rất nhiều thôn xóm thành trấn. Long Kỳ Lân đi theo hắn đi vào trên lục địa, Tần Mục đi tại ở nông thôn, đi vào một tòa thành trên trấn, hỏi. Con cái đều có họ tên ư? Long Kỳ Lân nói. Đều lấy tên, ta họ Long, Yên Nhi họ Chu, những này tiểu gia hỏa nam hài theo họ ta, nữ hài theo nàng họ. Lão đại ra đời sớm, là nam hài, gọi Sương Lê, nhị nha đầu gọi Hồng Ngọc, lão tam mồm miệng lanh lợi, gọi Đàm Huyền. Tần Mục đi vào thành trấn ở giữa, chỉ thấy thành trấn bên trong thường thường đều là người già, mang theo chút hài đồng, nhưng mà thanh niên trai tráng rất ít, không khỏi cau mày. Hắn lại đi tới trên trấn tiểu học, nghe mấy tiết khóa, chân mày nhíu chặt hơn. Tòa thành này trong trấn dân chúng quần áo kém xa thần thành bên trong dân chúng mỹ lệ ngăn nắp, sinh hoạt hàng ngày cũng so thần thành kém rất nhiều, đồ ăn thức uống cũng là như vậy. Càng đáng sợ chính là tiểu học đại học, giảng dạy bọn nhỏ lão sư đều là rất phổ thông thần thông giả, không có bao nhiêu tài hoa xuất chúng người, dạy dỗ con cái cũng là qua loa cho xong chuyện, thậm chí liền lão sư đều là hiểu biết lơ mơ. Hắn tiến đến hỏi thăm trên trấn lão giả nói. Người trẻ tuổi đều đi thần thành, hoặc là đi khu mỏ, đốc tạo xưởng, còn có trèo đèo lội suối đi hạ kinh. Quanh năm suốt tháng không nhất định có thể gặp được một hai lần. Như vậy, ở thông thôn tiểu học đại học, ít người, tiểu học đại học làm không đi xuống, có chút sớm liền đóng cửa, chúng ta trấn tương đối lớn, còn có thể làm đi xuống. Trong nhà có chút tiền bạc, trẻ nhỏ đều đi nội thành đi học, không có tiền cũng chỉ có thể lưu lại, nhiều ít học một chút bản lĩnh, không đến mức chết đói. Tần Mục kinh ngạc đứng tại tan hoang tiểu học bên trong, có chút ngây ngô, lẩm bẩm nói. Lúc này mới hơn trăm năm. Long Kỳ Lân thận trọng nói, giáo chủ, bọn họ so trăm năm trước sinh hoạt, thật ra thì đã tốt không biết bao nhiêu. Tần Mục lắc đầu, nói, đó cũng không phải ta muốn, chúng ta tiếp tục đi, đến phía trước nhìn một chút. Hắn đi vào nông thôn thôn trang, nơi này càng lộ vẻ tan hoang, Tần Mục không có ở lại thời gian quá dài, trực tiếp hỏi trong thôn tiểu học ở nơi nào. Đã đóng cửa hơn 10 năm. Có người mang theo hắn đi vào ở nông thôn tiểu học phế tích bên trên. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân một đường đi tới, tại hương giã ở giữa xuyên qua, đỉnh đầu là ngăn nắp xinh đẹp thần thành, phồn hoa cực kỳ, phía dưới là tan hoang hương trấn, chỉ còn lại có già trẻ. Hắn đi qua Duyên Khang rất nhiều thành thị cùng nông thôn, lông mày không có giãn ra qua. Bóng đêm dần dần sâu, Tần Mục dừng bước lại, Long Kỳ Lân mang theo nhà mình lũ tiểu gia hỏa dựng lửa trại. Đám người ngồi tại bên lửa. Long Kỳ Lân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo chủ, đây thật ra là khó tránh khỏi sự tình, thần thành phát triển, nhất định sẽ thu hút tới thanh niên trai tráng. Thanh niên trai tráng tại thần thành bên trong có đường sống, có thể ra sức, có thể đi học, có thể có càng lớn phát triển cơ hội. Nhưng mà thần thành cũng không cần người già cùng trẻ nhỏ, bởi vậy già trẻ chỉ có thể lưu tại nông thôn. Đây là công đạo. Cũng không phải là công bằng. Tần Mục gật đầu nói, ta hiểu, đạo lý vẫn là ta dạy cho ngươi. Long Kỳ Lân thở phào một cái, cười nói, giáo chủ đã hiểu đạo lý này, hẳn phải biết, Duyên Khang phát triển được càng nhanh, liền càng sẽ sinh ra khác biệt tầng lớp, có ít người dựa vào chính mình bản lĩnh, bản thân thiên phú, kiếm lời rất nhiều tiền, lên như diều gặp gió, thân cư hiển vị. Có ít người bởi vì rơi ở phía sau một bước, nhưng cũng có thể vui vẻ sung sướng, không lo ăn ở, còn có chút người, bởi vì không thể trở thành thần thông giả, chỉ có thể lưu tại nông thôn. Duyên Khang, học để mà dùng, chỉ cần có tài là nâng, chỉ hành hợp nhất, người hữu dụng mới có thể có thành tựu, không phải là giáo chủ lý tưởng ư, Tần Mục gật đầu. Ta cũng hiểu, những đạo lý này cũng là ta dạy cho ngươi, như vậy giáo chủ vì sao buồn rầu? Long Kỳ Lân khó hiểu nói. Duyên Khang cái này hơn trăm năm phát triển, đều là theo ngươi lý niệm, theo thánh nhân chi đạo bách tính dùng riêng. Vì sao giáo chủ sẽ còn trong lòng có sầu lo? Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói. Tất cả cũng có thể dựa theo công đạo vận chuyển, duy trì giáo dục không thể. Long Kỳ Lân giật mình, nói, Duyên Khang giáo dục cũng không khác biệt gì, bất luận là nghèo hèn gia đình vẫn là phú quý gia đình, có thể học được thần thông tuyệt học. Đều là tốt nhất thần thông tuyệt học, Duyên Khang cũng không tàng tư. Đây không phải là công đạo, Tần Mục cho lửa trại thêm củi, hỏa diễm chiếu sáng khuôn mặt của hắn, sáng tối ảm đạm. Người tư chất có chia cao thấp, ngộ tính có khác nhau một trời một vực, tính tình cũng có khác biệt, trưởng thành sau đó, thành tựu khác biệt, tầng lớp khác biệt, đây là chính xác, nên như vậy. Nhưng giáo dục không thể có tầng lớp, cha mẹ ngu dốt, biến thành người nghèo khổ. Nhưng con cái chưa hẳn ngu dốt. Nếu như con cái thiên tư chắc tuyệt, lại sinh tại nghèo khó gia đình, bởi vì gia cảnh bần hàn mà không thể nhận tốt giáo dục, mà lãng phí tài trí tiêu tan vì mọi người, đây là lớn nhất bất công. Hắn bởi vì gia cảnh bần hàn mà tiêu tan vì mọi người, là công bằng, nhưng không phải công đạo. Trước mắt Duyên Khang mọi chuyện đều tốt, nhưng ở giáo dục bên trên cũng không công đạo. Giáo dục phân hóa, cứ thế mãi, người nghèo càng nghèo, vĩnh viễn không xoay người khả năng, đây mới là làm ta sởn tóc gáy chỗ. Duyên Khang biến pháp hướng phương diện này đi, cũng không phải là ta muốn. Tần Mục suy tư nói, biến pháp là cho người lấy hy vọng, mà cũng không phải là cố hóa loại này tầng lớp. Thiên Thánh Giáo 360 đường, duy trì không có học đường, ta làm Thiên Thánh Giáo chủ sau đó, liền xây dựng học đường. Năm đó học đường bên trong học sinh, đều là đến từ tầng dưới chót gia đình nghèo khổ. Năm đó còn có thể lấy làm đến bước này, vì sao hôm nay ngược lại không làm được? Hắn cau mày, gia đình nghèo khổ âm thanh thấp, cổ họng nhỏ, cho dù ở trong vùng hoang dã lớn tiếng kể khổ thần thành bên trong người cũng nghe không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhất định phải có người thay bọn họ nói chuyện, không phải thay bọn họ cầu cái tương lai, mà là thay bọn họ hậu thế cầu cái công đạo. Ta là quốc sư, là thần thành bên trong thân hình cao nhất người, ta nếu như không nói, khà khà, còn có người nào thay bọn họ nói chuyện? Long Kỳ Lân cau mày, suy tư thật lâu, nói. Ta xem giáo chủ những ngày này một mực có tâm sự, sợ là sắp đại chiến sắp tới. Hiện tại nếu như giáo dục cũng muốn biến pháp, ắt phải sẽ xúc động rất nhiều người lợi ích, sẽ tạo thành cao tầng căn cơ bất ổn. Tần Mục gầy lửa trải, trầm giọng nói, thiên đình muốn động U Đô, tiến tới lại đạt được Vô Ưu Hương, đạt được Duyên Khang, khôi phục bán thần thống trị, để người lại không năng lực phản kháng. Lúc này Duyên Khang giáo dục biến pháp, quả thực sẽ tạo thành một ít loạn tượng. Nhưng ta muốn lấy cũng không phải là nhất thời thắng bại, mà là Duyên Khang trường thịnh không suy, thường thắng bất bại. Hiện tại giáo dục biến pháp sẽ để cho sau này dài đến hàng trăm năm hưng thịnh phồn vinh. Nếu không hôm nay cao tầng, chính là ngày mai thập thiên tôn, không thể không có xem xét. Hắn cười nhẹ một tiếng, hiện tại chư thiên vạn giới, bán thần ăn người, bởi vậy Duyên Khang muốn lật đổ bán thần thống trị, nếu như đem người tới ăn người, đó mới là chê cười. Tại hắn vị, mưu hắn chính, ta là quốc sư, cần mưu hắn chính. Giáo dục biến pháp, bắt buộc phải làm, ta sẽ dâng thư hoàng đế, để nàng đề bạt Văn Nguyên Tổ sư, nắm giữ việc này. Văn Nguyên Tổ sư từ trước tới nay tiếp địa khí, nhưng cũng nhất định phải hắn tại hương giã ở giữa đi lại mấy năm, nhìn rõ ràng hương giã bên trong tình huống. Long Kỳ Lân nhìn hắn, đột nhiên cười nói, giáo chủ vẫn là ngày xưa giáo chủ. Đã chuyện này đã định, như vậy giáo chủ có lẽ nên đi chư thiên vạn giới đi một lần. Tần Mục kinh ngạc nhìn hắn, Long Kỳ Lân cười nói, thiên đình thúc đẩy thiên tệ lấy khống chế thiên hạ kinh tế. Năm đó giáo chủ xác định rèn đúc lập quốc mưu tính, trăm năm đi qua, giáo chủ nên đi xem một chút chư thiên vạn giới tình huống. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, Duyên Khang việc lớn có hay không có thể thành, muốn xem dân tâm ủng hộ hay phản đối. Không chỉ là Duyên Khang dân tâm ủng hộ hay phản đối, còn muốn nhìn chư thiên vạn giới dân tâm ủng hộ hay phản đối. Tốt, chúng ta đi chư thiên vạn giới đi một lần. Hắn đứng dậy, Long Kỳ Lân nhà các tiểu quái vật còn đang ngủ, nho nhỏ thổ bá làm ra một cái im lặng động tác, đem những tiểu tử này gộp lại. Long Kỳ Lân lỗ tai mở ra, để hắn đem những tiểu tử này ôm lấy tới đưa vào lỗ tai của mình bên trong. Hai người đi tới gần nhất thần thành. Dọc đường, Tần Mục đã viết xong tấu chương, đến thần thành sau đó, liền sai người lập tức khẩn cấp đưa đến Duyên Khang kinh thành. Linh Dục Tú trong đêm phê duyệt tấu chương, nhìn thấy Tần Mục tấu chương, trầm ngâm một chút, sai người đi tới tổ đình, đi mời Văn Nguyên. Trăn Châu hiếm thấy trở về một chuyến, nhưng không có tới gặp ta, chỉ là đưa một đạo tấu chương đi lên. Nàng lắc đầu, tấu chương bên trên không chỉ thuyết giáo dục biến pháp sự tình, còn nói U Đô sự tình. Mời nàng sai người tìm kiếm Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền cùng Khai Hoàng đám người. Linh Dục Tú đem trong lòng tiểu tâm tư đè xuống, thầm nghĩ. U Đô chi chiến, không thể sai sót, nếu không Duyên Khang nguy vậy. Nàng lập tức sai người tìm kiếm mấy vị này Thiên Tôn tung tích, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trăn Châu không trở lại một chuyến, lại đi nơi nào, nước mắt cầu nguyệt phiếu, P. Trương Mắc suy nghĩ, cách trương.